ánh mắt không như bình thường âm u tĩnh lặng như dòng suối mà giống như có ánh lửa đang nhảy nhót, một tay khác vén tóc cô ra sau tai, há miệng. Anh hình như rất vội, đi thẳng vào vấn đề chính, tác giả có lời muốn nói, không, không phải tình tiết văn án, đây là máy bay thông dụng. Một tòa 4 người, chưa đủ, tuyệt đối chưa đủ, có người hỏi tôi, bây giờ nam chính tặng máy bay, sau này phải làm thế nào đây, tôi? Cái này chỉ vài trăm vạn, không đắt, người bạn kia chỉ vài trăm vạn, không đắt, đây chính là ngữ khí của Kiều Diêu, cách chương.